Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 8, Wanda cùng Pietro. Ngày mai đi trước nhìn kỹ hắn nói, Hydra thí nghiệm khẳng định không thoải mái hơn nữa nhân, tuyển xa không chỉ đám bọn hắn huynh muội, nhưng cuối cùng chỉ có huynh muội bọn họ thành công. Điều này là bởi vì lúc đó bọn họ ôm tìm Iron Man báo thù tín niệm. Tín niệm chuyện như vậy nghe có chút trung nhị. Có tín niệm liền có thể bạo phát tiểu vũ trụ. Nhưng ở một số tình huống đặc biệt dưới tín niệm xác thực có thể đưa đến hoàn toàn khác biệt hiệu. Quả, cả nhà bọn họ quá tốt tốt. Tô Phục cũng không có ý định lấy cái gì tà ác bức bách huynh muội bọn họ gia nhập. Vì lẽ đó Tô Phục quyết định ngày mai đi trước nhìn lại tính toán sau. Đêm tối, dần sâu, Tô Phục để Quách Sinh Động bày ra cái gì gọi là lên chính mình động. Hai tay phóng thích ra nhẹ nhàng sóng chấn động, loại kia chấn động có thể nói mô tơ, nhất là ở Quách tình cờ thất thần không khống chế được thời điểm đột nhiên biến tấu lại càng là. Bằng thêm rất nhiều không đủ đối với người ngoài đảo cũng vui vẻ hứng thú. Người đối với năng lực trưởng khống năng lực còn muốn tăng mạnh a. Sau khi kết thúc Tô Phục cười, hướng Quết trêu ghẹo nói. Quết đỏ mặt nói, loại thời điểm này làm sao khống chế được a? Đúng, mẹ ta để ta hỏi ngươi chừng nào thì đi kiếp sau nhìn. Gần nhất đã mời chào rất nhiều dị nhân. Quết chợt nhớ tới hỏi. Tô Phục bĩu môi, mẹ ngươi điểm tiểu tâm tư kia ngươi còn không biết sao? Ta càng coi trọng hay là ngươi? Ta nhưng không hy vọng trong lòng ngươi có cái gì khúc mắc. Dù sao có chút nghe đồn ngươi nên cũng đã từng nghe nói. Đối với Quách đến là không cái gì không? Tốt nghe đồn, dù sao nàng dùng thực lực mình chứng minh chính mình giá trị. Bất quá đối với Kavin Jabo mà một ít nghe đồn vẫn có. Hơn nữa cũng không phải dễ nghe như vậy. Đối với cái này Quách kỳ thực cũng không ngại, dù sao từ nhỏ bị Kavin Jabo truyền vào khái niệm đã hình thành. Bất quá nàng cũng biết mẫu thân theo chính mình, theo những người khác xác thực không giống. Người khác hay là không biết, nhưng Quách rất rõ ràng The Smurf thứ này chỉ có Tô Phục theo mẫu thân thời điểm mới có thể dùng, cũng là một cái duy nhất dùng. Bệ hạ nếu là có khoảng không hay là trở về xem một chút đi. Dù sao mẫu thân nàng gia nhập thần môn cũng nhiều năm như vậy. Một người có lúc cũng rất khổ sở. Ngược lại điều này cũng đã là thay đổi không kết quả nha. Quách nói khẽ, khổ sở, Tô Phục cũng không nhận ra Kavin Jabo sẽ có như vậy tâm tình. Bất quá Quách cũng nói như vậy Tô Phục cũng không tiện cự tuyệt. Chỉ cần Quách chính mình không ngại là tốt rồi. Nói chuyện phiếm vài câu. Hai người ngủ say. Maximino nhà cũng không phải người Mỹ, cũng không ở tại nước Mỹ. Nhà hắn vị trí có chút tương tự khu dân nghèo, xem như xã hội hạ tầng nơi ở địa phương. Ở nơi này nhân đại bộ phận không phải là công nhân chính là lái xe tải loại hình, ngược lại đều là một ít bằng bản lĩnh bằng thể lực kiếm tiền người. Phòng trọ không lớn, hơn nữa thoạt nhìn kết cấu tựa hồ là chất gỗ, phi thường cũ kỹ, mỗi sáng sớm vợ chồng hai người làm tốt điểm tâm, người một nhà sau khi ăn cơm xong hai huynh muội đi học. Bọn họ đi làm, nhưng ngày hôm nay nhưng có chút không giống, bởi vì trong nhà đột nhiên đến hai cái đại nhân vật. Đây là chúng ta thần môn quốc vương bệ hạ, ta tên Darcy. Thần môn thiên kiếm cục đặc công, nhìn ngồi ở trên ghế salon tay chân luống cuống hai vợ chồng. Quách ngữ khí nhẹ nhàng giới thiệu nói, có chuyện gì không? Chớ sốt sắng, Tô Phục cười cười nói, người bồi dưỡng hai cái ưu tú hài tử. Chúng ta lần này tới mục đích chính là hy vọng bọn họ có thể gia nhập thần môn. Đương nhiên ta là chỉ các ngươi một nhà. Quách ở một bên nói tiếp biểu dương gia nhập thần môn các loại phúc lợi. Đây, chuyện này, chấm ngoặc kép, hai vợ chồng hiển nhiên không nghĩ tới. Ta có thể hỏi một chút, tại sao không? Các nàng, ta là nói bọn họ có chỗ đặc biệt gì sao? Thê tử liếc mắt nhìn hiếu kỳ căng thẳng huynh muội hướng về Tô Phục hỏi. Tô Phục đánh giá Wanda cùng Pietro cười nói. Bọn họ tương lai có hai loại khả năng. Một loại chính là như vậy thanh thanh thản thản tiếp tục sống. Sau khi lớn lên từng người kết hôn, cưới vợ sinh con trải qua giống như các ngươi sinh hoạt. Rất có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này cái nhỏ đối phương không có đại phát triển. Hai vợ chồng gật gù, nếu như không có gì bất ngờ nói hay là chính là như vậy nhân thân quỹ tích. Vậy khác một khả năng đây? Pietro đánh bạo hỏi, Tô Phục cười mở ra vòng tay hình chiếu thả ra một cái đoạn ngắn. Đây là X-Men Quicksilver đoạn ngắn, nhìn Quicksilver cực tốc cả nhà bọn họ đều có chút giật mình. Nhất là Pietro con mắt liền nháy cũng không chớp mắt, khác một khả năng chính là người khả năng nắm giữ giống như hắn tốc độ, một dạng năng lực, ta, khó nói thì cũng là người biến dị. Pietro kinh ngạc nói, Tô Phục cười lắc đầu một cái, không, ngươi không phải là người biến dị, thế nhưng thần môn đang nghiên cứu một loại thí nghiệm có thể để cho các ngươi huynh muội nắm giữ siêu năng lực, quá trình này sẽ có nhất định nguy hiểm cùng với rất lớn thống khổ. Nhưng nếu như thành công cái này thí nghiệm sẽ không còn tiến hành. Nói cách khác, chỉ có hai người các ngươi có thể thông qua phương thức này thu được năng lực. Chà, còn có ta. Wanda thấy Tô Phục trước chỉ là nhằm vào ca ca, bây giờ lại bao hàm chính mình có. Chút bất ngờ, ta cũng là năng lực này sao? Không, Tô Phục mỉm cười nhìn còn có chút ngây ngô Wanda, ngươi năng lực rất đặc thù. So với ca của ngươi năng lực muốn đặc thù nhiều, hơn nữa càng mạnh mẽ. Nghe thấy Tô Phục vừa nói như thế, Wanda không khỏi lộ ra giật mình vẻ mặt. Không, chúng ta không đồng ý. Thê tử bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta không cần gia nhập thần môn. Cũng không cần để bọn hắn có cái gì siêu năng lực. Chỉ cần như vậy bình an tiếp tục sống là được rồi. Đối với phụ mẫu mà nói, hai tử khỏe mạnh bình an mới trọng yếu nhất. Gặp nguy hiểm, còn có rất lớn thống khổ. Không hề nghĩ ngợi các nàng hai vợ chồng liền trực tiếp từ chối. Pietro muốn nói lại thôi há há mồm lại bị mẫu thân một cái ánh mắt chừng không dám mở miệng. Mà Wanda thì lại không có mở miệng. Wanda tính cách thật ngoan. Tuy nhiên Pietro chỉ là so với Wanda ra đời sớm không bao lâu. Nhưng đại bộ phận thời điểm nàng vẫn rất nghe ca ca. Đơn giản tới nói, hiện tại Wanda cũng không có mình chủ kiến. Tô Phục mỉm cười gật đầu nói. Tuy nhiên ta rất hy vọng bọn họ tương lai có thể phát sáng phát màu nắm giữ năng lực. Nhưng nếu như các ngươi từ chối nói ta cũng có thể lý giải. Tạm thời không nói đến chuyện này. Đối với gia nhập thần môn các ngươi có hứng thú sao? Ta nghe nói, thần môn là nô lệ chế quốc gia. Các ngươi là lo lắng gia nhập thần môn sau ta sẽ cưỡng chế đối. Với bọn họ làm cái gì? Như vậy đi. Không bằng các ngươi một nhà đi trước thần môn nhìn một chút. Hiểu biết thần môn tình huống. Nếu như các ngươi có hứng thú nói ta có thể ở thần môn giúp các ngươi thu xếp hạ xuống. Tạm thời không cần gia nhập thần môn. Làm sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.